Bất hủ thần vương, chương 630, cạnh tranh tàn khốc, góc truyện audio.com. Các vị khách quý, hôm nay đấu giá lần đầu, là một viên đại đạo nguyên đan cấp 2. Phàm là người có thực lực đạt tới thần thông 6 trọng đỉnh. Phục dụng đan dược này, có 9 thành đạt hy vọng đánh sâu vào đại đạo nhị trọng. Đại đạo nguyên đan cực kỳ hy hữu, bất kỳ một viên đều là giá trị liên thành. Lần này đấu giá, chúng ta không cố ý nâng giá, cũng không để mọi người không ngừng tăng giá cả. Mỗi một phương, chỉ có một cơ hội ra giá, cũng chỉ có thể có một cơ hội này. Chúng ta chọn ra giá cao nhất hoàn thành giao dịch. Dĩ nhiên, nếu như mọi người ra giá không có đạt tới kết quả của chúng ta dự trù, hoặc là cách giá trị của đại đạo nguyên đan quá xa, chúng ta cũng có thể lựa chọn hủy bỏ đấu giá lần này. Loại phương thức cạnh tranh này, cũng không phải là Thủy Giao nghĩ ra được. Ban đầu ở Thủy Vân Tông giao dịch Thủy Vân Thần Quả, chính là chọn phương thức này. Chỉ cho ngươi một cơ hội ra giá, ngươi ra thấp khẳng định không có sức cạnh tranh. Cái phương thức ra giá này, so sánh với cạnh tranh còn muốn tàn khốc hơn. Cạnh tranh ít nhất còn có thể dò xét ra điểm mấu chốt của đối thủ. Nhưng mà phương thức ra giá này, hoàn toàn không biết điểm mấu chốt của đối thủ ở đâu. Bất kỳ một nhà nào, có thể làm duy nhất chính là ra giá cao nhất mình có thể. Không thể không nói, phương thức này đối với Đan Tiên Đông Điện mà nói, là tuyệt đối buôn bán không lỗ vốn, nếu như ra giá không có đạt tới bọn họ dự trù. Còn có thể lựa chọn không bán, mua bán như vậy, Đan Tiên Đông Điện chẳng khác gì là thích thì bán. Không thích thì thôi, mặc dù trong đầu mỗi nhà cũng cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng mà cũng biết vật ít là quý. Đại đạo nguyên đan, thử hỏi thiên hạ này, ai có thể đủ chống cự loại dụ dỗ này? Thủy Giao cười hi hi nói, lần này đấu giá, thời gian rất đầy đủ, mỗi nhà cũng có thể lén thương nghị, cũng không cần gấp gáp ra giá. Bất quá, không cho mỗi nhà nói chuyện lẫn nhau, cùng nhau ép giá. Phải biết rằng, Đan Tiên Đông Điện chúng ta có thể phủ quyết kết quả đấu giá. Đan Tiên Đông Điện chúng ta không muốn buôn bán lỗ vốn như vậy. Khẩu khí của Thủy Giao, nghiễm nhiên đã có chút đại khí. Trong mắt Thủy Trường Đông có chút phiền lòng, không khỏi cảm thán, nữ sinh hướng ngoại A, này còn chưa có lấy chồng. Chẳng qua là ở Đan Tiên Đông Điện học nghệ mà thôi, đại đạo nguyên đan cấp 2. Cho dù là tứ đại vương tộc cũng là không khỏi động lòng. Đại đạo nguyên đan là lấy yêu đan đại thánh luyện hóa. Đối với man hoang mà nói, hấp thu đại đạo nguyên đan tuyệt đối ưu việt hơn so với loài người. Dù sao, man hoang bộ lạc, trên người có đủ huyết thống của loài người cùng yêu tộc. Mấy đại đạo tôn của Truy Nhật Kiếm Minh bên này, cũng đang khẩn trương thương nghị. Lần này Truy Nhật Kiếm Minh tới Đan Tiên Đông Điện. Một là muốn lập uy, thứ hai cũng là muốn dò đại đạo nguyên đan có thực hay không. Hôm nay còn chưa tới thời điểm lập uy, nhưng mà đại đạo nguyên đan là thật, cho nên bọn họ đối với đại đạo nguyên đan là chí tại tất đắc. Dù sao đối với tông môn loài người mà nói, ý nghĩa của đại đạo nguyên đan không phải chuyện đùa, không nói khoa trương, đại đạo nguyên đan xuất hiện, hoàn toàn có thể phá vỡ thực lực thăng bằng của tông môn loài người. Mặc dù Truy Nhật Kiếm Minh Kim Thiên Nguyên tấn chức đại đạo ngũ trọng, nhưng nếu như có một tông môn nắm giữ đại đạo nguyên đan, như vậy thì có thể đạo tạo ra nhóm lớn đại đạo cường giả. Một khi số lượng đại đạo cường giả mất thăng bằng, cho dù Truy Nhật Kiếm Minh có mấy đại đạo hậu kỳ lão quái, cũng không được việc gì. Cho nên, lần này bọn họ phải đạt được một quả đại đạo nguyên đan. Dù không phục dụng cũng lấy về nghiên cứu một chút, cũng là rất tốt, lão đại. Ta xem lần này Đan Tiên Đông Điện là quyết tâm muốn lừa đảo A Ô Hoành Sơn rất bất mãn. Nhịn không được oán hận nói. Kim Thiên Nguyên gật đầu, ai nhìn chưa ra đây là Đan Tiên Đông Điện muốn đem giá trị lớn nhất hóa. Nhưng mà người ta có đại đạo nguyên đan, vật ít là quý, ngươi sợ người ta lừa đảo, có thể không báo giá A, vấn đề là. Những người đang ngồi này, ai không hướng về phía đại đạo nguyên đan mà tới, đối mặt dụ dỗ của đại đạo nguyên đan, ai có thể chống cự được, nhất là với đại tông môn như Truy Nhật Kiếm Minh mà nói. Lại càng không cách nào không nhìn đại đạo nguyên đan tồn tại. Kim Thiên Đạo thở dài nói, vấn đề bây giờ không phải nói Đan Tiên Đông Điện có lừa đảo hay không, mà là chúng ta có muốn hay không. Quả thật như Kim Thiên Đạo nói, mọi người báo giá, khẳng định cũng sẽ rất khoa trương. Nhiều nhà như vậy, ai dám nói Đan Tiên Đông Điện nhất định sẽ lựa chọn nhà mình? Ai dám nói báo giá nhà mình nhất định có thể áp đảo những người khác? Kim Thiên Nguyên trầm ngâm một lúc lâu, đánh nhịp nói, vô luận như thế nào, chúng ta phải có đại đạo nguyên đan. Càng đi về phía sau, cạnh tranh càng kịch liệt. Này lần chúng ta đấu giá đầu tiên, thà rằng ra một cái đại giới, áp các thế lực khác. Kim Thiên Nguyên suy nghĩ qua, lần đầu tiên đấu giá, mọi người ra giá sẽ tương đối bảo thủ một chút, nếu như Truy Nhật Kiếm Minh ra giá cực lớn mà nói, sẽ có khả năng vượt qua các nhà khác. Càng đi về phía sau, cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm tàn khốc, đến lúc đó, sức cạnh tranh của Truy Nhật Kiếm Minh sẽ không lớn như lúc đầu nữa. Kim Thiên Đạo cùng Ô Hoành Sơn trao đổi một ánh mắt. Hỏi, lão đại, ngươi tính toán ra đại giới gì? Kim Thiên Nguyên vươn ra 5 ngón tay, 500. Kim Thiên Đạo cùng Ô Hoành Sơn đều biến sắc, 500 cân Truy Nhật Vẫn Thiết. Truy Nhật Vẫn Thiết là thiên chi tinh hoa dung hợp thiên ngoại vẫn thạch mà thành. Giá trị liên thành, một cân tầm thường, giá trị đều không thể lường được. 500 cân, đây quả thực là mấy chữ khoa trương, lão đại, không cần phải nhiều như vậy. Ta cảm thấy, đại đạo nguyên đan này, 200-300 cân là đủ, đúng vậy. 200-300 cân, tuyệt đối lấy được, Ô Hoành Sơn phụ họa. Kim Thiên Nguyên lắc đầu. Chúng ta bây giờ có nghĩ gì này? Ai có thể bảo chứng? Những tông môn khác chưa có ý nghĩ đó. Nếu có một nhà nghĩ như chúng ta, lần đầu tiên ra đại giới, chúng ta báo giá 200-300 cân, thì có thể bị người ta lấy mất. Cho nên, muốn bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót, lần đầu tiên ra giá này, nhất định phải ra giá mà ai cũng không thể đánh bại. Ô Hoành Sơn cực kỳ buồn bực, nhưng mà tổn thất này quá lớn. Bọn họ có thể cảm thấy Truy Nhật Kiếm Minh chúng ta coi tiền như rác không? Kim Thiên Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, nhị vị. Các ngươi đừng quên, Truy Nhật Kiếm Minh chúng ta cùng Nhậm Thương Khung, có thế là hữu hảo sao? Cho dù chúng ta ra cái giá này, hắn có lựa chọn chúng hay không? Cũng chưa biết chừng, đây chính là thực tế. Nếu như đại đạo nguyên đan là thủ bút của Nhậm Thương Khung, Truy Nhật Kiếm Minh nhất định phải nhìn sắc mặt Nhậm Thương Khung. Cho dù bọn họ báo giá cao tới đâu, nếu như Nhậm Thương Khung hờ hững, bọn họ cũng không có cách nào. Cho dù ra giá cao, còn phải phụ thuộc sắc mặt người ta. Vẻ mặt Ô Hoành Sơn thống khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Kim Thiên Đạo như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe ra một đạo sát cơ không dễ dàng phát giác. Truy Nhật Kiếm Minh bên này thương nghị xong, những tông môn khác cũng lục tục đi ra. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã thương lượng xong. Thủy Giao liền mặt mày hớn hở đi lên đài, nhìn bộ dạng mọi người đều là lòng tin tràn đầy. Nghĩ đến mỗi nhà đối với báo giá của mình cũng rất có lòng tin. Phía dưới xin mời mỗi nhà đưa báo giá lên. Sư tôn của ta sẽ sang chọn ưu tú nhất mà lấy. Chọn ưu tú mà lấy. Kim Thiên Nguyên giật mình, thầm nghĩ, hy vọng tiểu tử ngươi có thể làm được chọn ưu tú mà lấy. Nếu không, đừng trách lão phu nổi điên. Kim Thiên Nguyên rất có lòng tin. Lần này hắn báo giá là vượt qua gấp đôi giá trị thực tế. Nếu như Nhậm Thương Khung làm như không thấy, kia là nói tiểu tử kia đang trả thù. Chỉ cần Nhậm Thương Khung không có tuân theo nguyên tắc chọn ưu tú mà lấy, Kim Thiên Nguyên hắn có thể lên tiếng. Một báo giá trình lên, Nhậm Thương Khung nhất nhất xem qua. Không thể không nói, mỗi nhà báo giá cũng rất có thành ý. Hơn nữa căn bản cũng đạt đến điểm mấu chốt trong lòng Nhậm Thương Khung. Hơn nữa còn có tăng cao. Nhậm Thương Khung âm thầm gật đầu, cầm báo giá của Truy Nhật Kiếm Minh lên, 500 cân Truy Nhật Vẫn Thiết. Nhậm Thương Khung cơ hồ hoài nghi là mình hoa mắt rồi. Phần báo giá này, cũng quá khoa trương đi. Cơ hồ là gấp hai những báo giá khác à, Nhậm Thương Khung bất động thanh sắc. Nhìn một lần, đem báo giá của Truy Nhật Kiếm Minh để xuống. Cầm lên những báo giá khác, cũng nhìn một lần, không thể không nói, mỗi nhà đều là tranh nhau khoe sắc, đều có thành ý, những báo giá này, cái nào cũng làm cho Nhậm Thương Khung hài lòng. Nhưng mà, so sánh với Truy Nhật Kiếm Minh, quả thực chính là hạc giữa bầy gà. 500 cân Truy Nhật Phẫn Thiết, đây quả thực là báo giá điên cuồng, ước chừng Truy Nhật Kiếm Minh cho là ta sẽ cố ý lấy công làm tư, không chọn lựa báo giá bọn họ, cho nên ra một cái giá cao như vậy, để cho ta không cách nào cự tuyệt. Xem ra, Truy Nhật Kiếm Minh đối với đại đạo nguyên đan này là chí tại tất đắc. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy đan sư của Truy Nhật Kiếm Minh rất cao? Có thể nghiên cứu được đan phương của đại đạo nguyên đan sao? Ha ha, đây là nằm mơ, vạn dược tôn tiền bối cũng nghiên cứu không ra. Bằng Truy Nhật Kiếm Minh có suy nghĩ 10 vạn năm cũng không suy nghĩ ra được. Nhậm Thương Khung nghĩ tới đây, trong lòng đã có lựa chọn rồi. Trên thực tế, lần này hắn hấp dẫn mọi người. Một trong những mục đích, chính là nhận được Truy Nhật Vẫn Thiết. Ban đầu Cốc Lâm Đại Sư yêu cầu, chẳng qua là 200 cân mà thôi. Nếu như thoáng cái đạt được 500 cân, kia không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi dự trù. Thấy Nhậm Thương Khung đi lên đài, mỗi nhà đều ngừng hô hấp lại. Ai cũng biết, Nhậm Thương Khung đã xem xong tất cả báo giá. Có lựa chọn, rốt cuộc ai là người thắng đầu tiên, chư vị. Báo giá của các ngươi rất có thành ý. Ta nhất nhất xem qua. Đối với báo giá của mỗi nhà đều hết sức hài lòng. Trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ giờ. Bất quá nhiều lần so sánh, báo giá một nhà trong đó không thể nghi ngờ cao hơn một bậc. Nói tới đây, Nhậm Thương Khung dừng lại một chút, mang theo vài phần mỉm cười nhìn về phía Truy Nhật Kiếm Minh, lần này. Chúc mừng Truy Nhật Kiếm Minh, lần đầu tiên đấu giá, chúng ta lựa chọn báo giá của Truy Nhật Kiếm Minh, bọn họ ra giá là 500 cân Truy Nhật Phẫn Thiết. Nhậm Thương Khung vừa nói ra, toàn trường một mảnh lặng lẽ, đầy đủ yên lặng một lúc lâu. Mọi người mới kịp phản ứng, rối rít hướng Truy Nhật Kiếm Minh bên kia đầy hoài nghi. Cũng cảm thấy đầu đám đạo tôn của Truy Nhật Kiếm Minh có phải bị cửa kẹp rồi hay không? Báo giá này, không khỏi quá khoa trương rồi. Cách trương,